Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. 2. So tài một chút nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương, có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Tiểu Cửu chết rồi, cũng không gặp ngươi nói hung ác, mà ngươi vậy mà vì Đường Tam muốn đối địch với ta. Tại trong lòng ngươi, ta cùng Tiểu Cửu cũng không sánh bằng Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương, ngươi thật rất tốt. Bỉ Bỉ Đông tâm lý cảm giác rất đau, đau vô cùng. Năm đó, nàng chỗ lấy muốn sinh hạ Thiên Nhận Tuyết, mà không phải thoát đi Võ Hồn Điện, không cũng là bởi vì Thiên Tầm Tật lấy Ngọc Tiểu Cương tánh mạng uy hiếp sao? Nàng vì Ngọc Tiểu Cương, bỏ chính mình hết thảy, chỉ muốn để hắn có thể sống thật khỏe. Thế nhưng là nàng tại Võ Hồn Điện có thụ dày vò. Ngọc Tiểu Cương ngược lại tốt, trực tiếp quên nàng, cùng Liễu Nhị Long anh em, có tân nhân quên nàng. Cái này nhiều năm qua đi, Bỉ Bỉ Đông lấy vì đại sư lương tâm phát hiện, tới là cùng nàng nối lại tiền duyên. Không nghĩ tới, nàng tại đại sư tâm lý chẳng những không sánh bằng Liễu Nhị Long, vậy mà còn không sánh bằng Đường Tam. Vì Đường Tam, nàng ngày xưa người yêu, nàng hy sinh hết thảy duy trì nam nhân, lại muốn cùng nàng không chết không thôi. Bỉ Bỉ Đông tâm như cùng bị ngàn đao bầm thây. Ngọc Tiểu Cương, ngươi khinh người quá đáng. Oanh, Bỉ Bỉ Đông kích động trong lòng, hồn lực mãnh liệt mà ra, đem Ngọc Tiểu Cương trực tiếp áp quỳ trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy diệt Võ Hồn Điện. Buồn cười, Bỉ Bỉ Đông bay trên không trung, ở trên cao nhìn xuống quỳ gối chính mình dưới chân nam nhân này. Trong mắt nàng dâng lên vô tận lửa giận. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng có được gấp thống khổ một ngày. Năm đó những sự tình kia, ta cả đời này cũng sẽ không quên. Ta chính là muốn tra tấn ngươi. Ta muốn để ngươi thống khổ, để ngươi giống như ta, rơi vào cái sống không bằng chết xuống tràng. Bỉ Bỉ Đông cũng không nén được nữa hận ý, hồn lực lần nữa phun trào, đem vừa mới đứng lên đại sư lại áp quỳ trên mặt đất. Cái này liền là của ngươi trả thù sao? Nếu như ngươi đối với ta mang trong lòng bất mãn, ngươi không cần đối Tiểu Tam động thủ, ngươi vọt thẳng ta đến. Đại sư quỳ trên mặt đất, hướng về Bỉ Bỉ Đông nộ hống. Bỉ Bỉ Đông cảm giác đại sư câu câu đâm tâm, đây là muốn dùng chính mình đối tình cảm của hắn thương tổn tới mình sao? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp lạnh lẽo, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Thân thủ vừa bấm, hồn lực như cùng một cái bàn tay vô hình bóp lấy đại sư cổ, bắt hắn cho nhấc lên. Bỉ Bỉ Đông hơi dùng lực một chút, hồn lực đè ép đại sư, cơ hồ muốn đập vụn hắn xương cốt. Đại sư thống khổ gào rú, lại cố chấp ánh mắt nhìn hầm hầm Bỉ Bỉ Đông, một bộ có bản lĩnh ngươi giết ta tư thế. Có thể Bỉ Bỉ Đông thật không cách nào ra tay giết chết đại sư. Nam nhân này là hắn mối tình đầu, trong óc nàng hết thảy mỹ hảo trí nhớ đều cùng hắn có quan hệ. Có người nói, trên đời vật chân quý nhất cũng là không chiếm được cùng đã mất đi. Mà Ngọc Tiểu Cương chính là nàng Bỉ Bỉ Đông đã mất đi mỹ hảo, cũng là nàng cả một đời đều không có đạt được hạnh phúc. Ngọc Tiểu Cương là nàng còn sống ý nghĩa, là nàng sinh mệnh có thể kéo dài lý do duy nhất, là nàng đời này duy nhất chấp niệm. Bỉ Bỉ Đông nới lỏng tay, trong mắt có vô tận phiền muộn cùng thống khổ. Đây chính là nghiệt duyên a. Bỉ Bỉ Đông nới lỏng tay, nhưng là đại sư không có. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Bỉ Bỉ Đông liều mạng, trở tay nắm lấy Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy thời khắc này muốn cùng chính mình liều mạng Ngọc Tiểu Cương, lòng như đao cát. Bang, đột nhiên tiếng phá cửa vang lên, thị vệ phía ngoài có việc bẩm báo. Cút! Bỉ Bỉ Đông ánh mắt như đao, phẫn nộ quát, ta không phải đã nói không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không muốn tới quấy rầy sao? Dạy, giáo hoàng bệ hạ, quỷ trưởng lão chưa hoàn thành nhiệm vụ, chính ở ngoài điện quỳ, chờ đợi ngài trách phạt. Hộ vệ cẩn thận bẩm báo, quỷ đấu la hắn cũng đắc tội không nổi a. Hơn nữa nhìn một đoàn người mặt mày xám xịt dáng vẻ, liền biết có đại sự xảy ra. Có vẻ như ma ông đấu la vẫn chưa về. Chẳng lẽ bọn hộ vệ cảm giác chuyện lớn như vậy, không bẩm báo, đoán chừng cũng là chết. Đại sư nghe xong nhất thời mừng rỡ, bỉ bỉ đông tâm lý buông lỏng, lạnh hừ một tiếng, hất ra đại sư tay. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đồ đệ vận khí tựa hồ rất không tệ. Đại sư sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, tinh hồng ánh mắt khôi phục bình thường, ôn nhu khuyên nhủ, bỉ bỉ đông, lấy đường tam thiên phú, còn không có thả ở trong mắt ngươi đi. Ngươi phái người ám sát đường tam, là bởi vì phụ thân của hắn, đúng không? Bỉ bỉ đông suy cười một tiếng, ngươi vẫn là như vậy tự cho là thông minh. Bỉ bỉ đông tâm lý xem thường, ta làm sao lại giết đường hạo đâu? Không có đường hạo, ta sao có thể tự tay mình giết thiên tầm tật tên xúc sinh kia? Ta cảm tạ hắn còn đến không kịp đâu. Võ hồn điện thế nhưng là đã đem thế lực trải tại mỗi một cái thôn xóm. Muốn không phải ta trong bóng tối trở ngại thiên đạo lưu, võ hồn điện đã sớm tìm tới hắn. Ngươi căn bản cũng không hiểu, tại sao muốn phái người ám sát đường tam? Ta muốn giết hắn không phải là bởi vì phụ thân hắn là đường hảo, mà là vì để ngươi tới tìm ta. Bỉ bỉ đông đầy mắt thất vọng, quay lưng đi, chỉ lưu cho đại sư một bóng lưng tuyệt mỹ, so tài một chút khua tay nói, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Đường hạo sự tình, võ hồn điện nhất định phải truy cứu tới cùng. Thời khắc này bỉ bỉ đông cũng lười giải thích, có thể đại sư lại tin là thật. Kích động nói, sự kiện kia phát sinh thời điểm, đường tam còn nhỏ, bây giờ hắn vẫn là choai choai hài tử, người cũng nhẫn tâm động thủ giết hắn. Đường hạo cùng võ hồn điện ân oán, chỗ nào đến phiên ngươi cái này ngoại nhân nhúng tay. Bỉ bỉ đông quay đầu lạnh lùng liếc qua đại sư, nói, Ngọc Tiểu Cương, cái thế giới này tất cả mọi người đều có tư cách chỉ trích ta, duy chỉ có ngươi không có. Bỉ bỉ đông thất vọng quay đầu, buồn vô cớ sở thất nói, ngươi trở về đi, thật tốt bảo vệ ngươi đồ đệ. Ta, cả đời này cũng không muốn gặp lại ngươi. Trong giọng nói của nàng có nồng đậm hiu quạnh, nàng rất muốn đại sư nói không, nói đang còn muốn nhìn thấy nàng, còn giống như kiểu trước đây khó bỏ khó phân. Thế mà, đại sư lại yên lặng quay người đi hướng cửa lớn, một chút không có lưu luyến. Bỉ bỉ đông tâm triệt để vỡ vụn, siết chặt quyền trượng, thân thể hơi hơi phát run, làm đại sư nắm chặt môn bắt tay lúc, đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt phức tạp mà nói, 20 năm, bỉ bỉ đông, ngươi vẫn là như vậy mỹ, nhưng ta đã già, nếu như hôm nay gặp phải kẻ nguy hiểm là ngươi, ta cũng đồng dạng sẽ vì ngươi liều mạng, dù sao, ngươi là ta cái thứ nhất yêu người, ngươi cũng xứng nói thích. Bỉ bỉ đông suy cười một tiếng, yêu ta, ngươi sẽ cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ. Hai người dựa lưng vào nhau, đều không muốn nhìn lại đối phương liếc một chút. Bỉ bỉ đông, tại ngươi hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của ta, hạ lệnh phía dưới đường tam xuất thủ một khắc này, giữa chúng ta tình cảm thì đến đây kết thúc. Đại sư đột nhiên kéo cửa ra, bước nhanh mà rời đi. Hắn không nghĩ tới hiện tại bỉ bỉ đông biến thành dạng này, tâm như rắn rết, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mỹ lệ hiền lành bỉ bỉ đông, mà chính là thành hiện tại giáo hoàng. Bỉ bỉ đông thân thể đung đưa kịch liệt một chút, tựa hồ không dựa vào lấy thiên sứ quyền trượng trèo trống, nàng thật liền muốn ngã xuống lần nữa. Tình cảm, giữa chúng ta tình cảm. A, bỉ bỉ đông nắm quyền trượng lảo đảo mấy không. Bờ vai của nàng đang kịch liệt run rẩy. Qua nhiều năm như vậy bị vô tận khổ sở xông lên đầu. Giọt giọt nước mắt trong suốt theo nàng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên hoa rơi. Nàng môi son run nhẹ nhẹ, tâm lạnh như là hàn băng, thần thương không thôi. Giờ phút này, nàng không còn là cao cao tại thượng giáo hoàng, mà chính là một cái khát vọng thích cùng bị yêu nữ nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.